Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, Tần Cung chịu nhục. Tác giả, Phượng Si. Lần đầu tiên nơi giao dịch đạt được tài chính là cách xù. Này đó tài chính toàn bộ giao cho Hạ Thanh Đồng một người quản lý. Bởi vậy hắn là học viện huyền hỏa đệ nhất nhậm tài vụ quan. Học viện huyền hỏa hết thảy chi tiêu cùng học viên tiền lương phát cập hậu cần cung cấp toàn bộ từ hắn tới phụ trách, vì cái gì muốn đem đan dược cùng binh khí bán cho xã đoàn này đó món lòng. Ở trên đường trở về, Thái Giáp cùng Chu Đại Nãi phân biệt hỏi ra bọn họ trong lòng nghi hoặc. Đừng hỏi ta, các ngươi đi hỏi Hạ Thanh Đồng nhị ca. Tần Cung cứ như vậy nói, hắn đã sớm biết. Thái Giáp cùng Chu Đại Nãi này hai cái chỉ biết là đánh đánh giết giết tàn nhẫn người, vẻ mặt bất thiện nhìn Hạ Thanh Đồng hỏi. Đừng hiểu lầm, ta cũng là vừa mới biết. Bất quá, các ngươi không cảm thấy học viện huyền hỏa vừa mới thành lập là có thể cùng tồn tại ngàn năm tám đại xã đoàn bình đẳng giao dịch, mà không phải đã chịu chèn ép. Này bản thân chính là một kiện không thể tưởng tượng sự tình sao? Hơn nữa, hiện giờ chúng ta chỉ có thể lựa chọn đem đan dược cùng binh khí bán cho bọn họ. Mà bọn họ cũng nhu cầu cấp bách muốn lũng đoạn hàng của bọn ta nguyên. Nếu không ở chúng ta đan dược cùng binh khí đánh sâu vào hạ. Bọn họ phòng đấu giá cùng đan dược binh khí thị trường chỉ sợ sẽ tạo thành giá cả không xong. Cho nên, ở chúng ta sau lưng có đan cốc cùng khí cốc duy trì hạ. Bọn họ chỉ có thể buông xuống dáng người giá cao tới lũng đoạn hàng của bọn ta nguyên. Mà chúng ta đang đứng ở phát triển giai đoạn, yêu cầu một cái cân bằng quá độ kỳ. Cùng bọn họ giao dịch, là chúng ta chính xác nhất lựa chọn. Hạ Thanh Đồng cứ như vậy nói. Rồi sau đó đem ánh mắt đầu hướng về phía Tần Cung. Tần Cung không tỏ ý kiến. Không có nói đúng, cũng không có nói sai. Chỉ cần bọn họ có thể lý giải đến loại trình độ này, đã thực không dễ dàng. Liền ở Tần Cung mang theo người chân trước vừa mới trở lại học viện huyền hỏa viện bộ. Sau lưng liền có học viên tới báo. Nói đan cốc cùng luyện khí cốc phái hai gã trung niên nhân lại đây. Kêu Tần Cung lập tức xuất cốc. Theo bọn họ đi gặp hai vị cốc chủ. Thẳng đến lúc này, Tần Cung mới nghĩ đến. Thương khung đại lục thanh thiếu năm luyện đan cùng luyện khí đại bỉ lập tức liền phải bắt đầu rồi. Nếu không phải nhân ra tìm tới môn tới, chính mình chỉ sợ đem chuyện này trực tiếp cấp vội đến quên ở sau đầu. Tần Cung một bên người thỉnh hai người vào cốc, một bên lập tức người thông chi học viện quản lý tầng mở họp. Nhưng đan cốc cùng luyện khí cốc kia hai gã trung niên nhân cự tuyệt vào cốc, vẫn luôn ở ngoài cốc kêu gáo. Tần Cung nghe được hai gã trung niên nhân vô lễ, trong lòng cũng lão đại không thoải mái. Bất quá, cũng không thể oán nhân ra nóng vội. Rốt cuộc chính mình đáp ứng rồi hai cốc sự tình thế nhưng thiếu chút nữa cấp đã quên. Thực mau, Thái Giáp, Võ Đinh, Thiếu Khang, Tiểu Ất, Kỷ Vô Danh, Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương, Chu Đại Nãi, Quan Hán Nguyệt này đó học viện quản lý tầng toàn bộ đến đông đủ. Tần Cung đơn giản mà đem nhiệm vụ phân phối một chút. Thiếu Khang, Thương Ngũ Dương cập thủ hạ chính thức phụ trách đan cốc sự vụ. Tiểu Ất, Chu Đại Nãi cập dùng hạ phụ trách luyện khí cốc sự vụ. Thái Giáp, Võ Đinh cập thủ hạ phụ trách nam đệ tử công pháp viện sự vụ. Quan Hán Nguyệt cập thủ hạ phụ trách nữ đệ tử công pháp viện sự vụ. Mà Hạ Thanh Đồng gánh nặng nặng nhất. Không chỉ có muốn phụ trách toàn bộ học viện huyền hỏa tài vật cùng hậu cần bảo đảm công tác. Còn muốn kiêm quản Tần Cung rời đi sau học viện huyền hỏa toàn bộ hàng ngày công tác. Tạm thời đại lý phó viện trưởng chức. Học viện huyền hỏa hiện giờ học viên số lượng đạt tới 1.500 nhiều người. Nhưng Tần Cung đương dùng người lại trứng chọi đá. Hiện tại hắn bắt đầu thật sâu mà hoài niệm nổi lên Yến Vũ cùng Tiểu Nghịch. Nếu các nàng còn ở nói. Chính mình liền không cần như thế chật vật. Bất quá, tưởng tượng đến hai nàng, Tần Cung tâm liền hung hăng mà run rẩy lên. Hắn thích Yến Vũ, nhưng đối nàng lại chỉ có muội muội cảm giác. Nhưng Yến Vũ đối hắn cảm tình làm Tần Cung thập phần khó xử. Bởi vì, hắn không dám đi trêu chọc Yến Vũ. cũng căn bản liền không nghĩ đi trêu chọc nàng. Cảm tình loại đồ vật này, vẫn là muốn xem cái duyên phận. Thậm chí từ nàng bi thương mà rời đi Tân Cốc kia một khắc khởi, Tần Cung cũng chưa dám đi hỏi thăm nàng rơi xuống. Trường đau không bằng đoạn đau. Như vậy cũng hảo, miễn cho về sau đại gia khó làm. Mà đối với tiểu nghịch, đây mới là Tần Cung trong lòng thật sâu đau. Hắn ái tiểu nghịch, liền giống như tiểu nghịch chịu hắn giống nhau. Nhưng Tần Cung rõ ràng chính mình là cái không có tương lai người. Cho nên, hắn lựa chọn rời xa. Không nghĩ trong tương lai hãm hại hại đến nàng. Hết thảy thống khổ, liền từ chính mình tới gánh vác đi. Chính mình là một cái liền ái không tư cách đều không có người. Ở đan cốc cùng luyện khí cốc hai gã trung niên nhân lần nữa phái người vào cốc thúc dục hạ. Tần Cung mang theo Tần Hàm theo hai gã cường giả lên đường. Tần Cung sở dĩ muốn đem Tần Hàm mang lên. Hắn đảo không phải lo lắng Tần Hàm, mà là lo lắng học viên các học viên. Tần Hàm chỉ nghe Tần Cung một người. Một cái lộng không tốt. Ở hắn dã tính còn không có hoàn toàn thối lui dưới tình huống. Nói không chừng có thể làm ra mạng người tới. Học viện huyền hỏa học viên cơ hồ toàn bộ xuất động. Đem Tần Cung cùng Tần Hàm đưa đến cửa cốc. Lúc này kia hai gã trung niên nhân đã trở thật sự không kiên nhẫn. Trong đó một người trung niên nhân thấy Tần Cung vẫn luôn ở phân phó mọi người trong cốc sự tình. Liền vẻ mặt sắc mặt giận dữ mà gầm nhẹ nói. Tần Cung, người thật đúng là đem chính mình trở thành cá nhân vật không được sao? Thế nhưng lao động chúng ta tự mình tới thỉnh. Lập tức theo chúng ta đi. Lầm thi đấu ngươi đảm đương đến khởi sao? Nghe xong tên kia trung niên nhân nói sau, học viện huyền hỏa các học viên nháy mắt liền không làm. Trong đó vài tên đại huyền khí sử cảnh cường giả mang theo người liền hướng về hai người đi qua. Toàn thân sát khí bắt đầu khởi động. Như thế nào? Các ngươi còn tưởng theo chúng ta động thủ không thành? Các ngươi học viện huyền hỏa bất quá là chúng ta đan cốc cùng luyện khí cốc cấp dưới tổ chức thôi. Sẽ không thật đem chính mình trở thành hồng hoang cốc độc lập xã đoàn không thành. Tên kia trung niên nhân tuy là cái luyện đan sư, nhưng tu vi tương đương không yếu. Thế nhưng hướng về mọi người liền đón đi lên. Chuẩn bị động thủ. Hảo, đều cho ta trở về. Việc này ta sẽ tự xử lý. Tần Cung trên mặt trầm xuống. Sợ tới mức học viện huyền hỏa các học viên lập tức triệt trở về. Nhưng bọn hắn lại không có phải về cốc ý tứ. Thái giáp, dẫn bọn hắn trở về. Tần Cung vẫy vẫy tay. Là thái giáp vẻ mặt bạo nộ mà nhìn hai gã trung niên nhân liếc mắt một cái. Mang theo người chậm rãi hướng trong cốc triệt hồi. Mẹ nó mà, nhìn cái gì mà nhìn. Liền các ngươi viện trưởng chúng ta cũng chưa xem ở trong mắt. Huống chi các ngươi này đó đám ô hợp. Trung niên nhân đồng dạng vẻ mặt khó coi mà mắng to không thôi. Lúc này, Tần Cung mặt nháy mắt liền trầm xuống dưới. Mở miệng hỏi, các ngươi hai cái là người nào? Dám can đảm đến ta huyền hỏa cốc dương oai. Đan cốc tên kia dược sư thấy Tần Cung đem mặt lược xuống dưới. Hắn thế nhưng phát hỏa. Chúng ta là người nào? Nói ra hù chết các ngươi. Ta là đan cốc tam phẩm đại đan sư. Hắn là luyện khí cốc luyện khí đại sư. Đừng nói ngươi. Liền tính xã đoàn mấy phương thủ lĩnh nhìn thấy chúng ta cũng đến khách khách khí khí. Tần Cung, ngươi thiếu mẹ nó vô nghĩa. Lập tức theo chúng ta đi. Lầm đại bỉ, ngươi ở hai vị cốc chủ trước mặt chịu trách nhiệm không dậy nổi. Thứ gì? Còn muốn chúng ta tự mình tới thỉnh. Nghe xong đan cốc tam phẩm đại đan sư nói sau, Tần Cung chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười, nhưng hắn trong mắt lại toàn là châm chọc thần sắc. Nga, nguyên lai là hai vị đại đan sư cùng đại luyện khí sư. Thật là thất kính thất kính. Người đối ta nói như vậy lời nói, chính là các ngươi hai vị cốc chủ ý tứ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.